phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Đam Sơn. Phán quan bút vừa vỡ, La Vân linh hồn lập tức trở về đến nhục thân trong. Trấn áp hắn lực lượng khổng lồ cũng biến mất theo. Vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì? Trong linh hồn của ta vì sao lại có ngọn lửa nhảy lên ra? Đó là cái gì ngọn lửa? La Vân cũng không tán thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa cách nói. Tại thu được phong đô đại đế người thừa kế tư cách về sau, hắn tra duyệt không ít liên quan tư liệu, biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại tên đốt địa ngục tội nhân chi hỏa. Nếu như theo linh hồn hắn trong nhảy lên ra tới ngọn lửa chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vậy nó thiêu hủy liền không nên là gông xiềng, xích sắt cùng phán quan bút, mà là đám này giả mạo âm thần ác quỷ. Có lẽ ngọn lửa kia là phong đô đại đế người thừa kế tư cách biến thành. La Vân suy đoán, phong đô đại đế chính là âm u chi chủ. Có tư cách người thừa kế La Vân thì tương đương với lạc âm u hoàng tử. Phán quan bút đối đầu hắn, không thể nghi ngờ là lấy hạ phạm thượng. Nếu như cầm trong tay phán quan bút người là một cái chân chính phán quan, tình huống có lẽ hai chuyện. Nhưng bây giờ cái này phán quan chỉ là một cái tên giả mạo, tự nhiên là không gánh nổi phán quan bút. Cùng một thời gian, phán quan theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, nhìn rơi lả tả trên đất phán quan bút tàn phiến, phát ra điên cuồng gào thét. Phán quan bút, ta phán quan bút, giết hắn cho ta. Đối cái này phán quan tới nói, có phán quan bút, hắn mới có thể giả mạo thần linh. Không có phán quan bút, hắn liền bị đánh về nguyên hình. Đừng nói tiếp tục trang thần, liền tại phong đô trong tiếp tục sống tạm bợ xuống đều thành vấn đề. Nhưng mà dưới tay hắn đám này quỷ thần lại bị La Vân trước đó biểu hiện gây kinh hãi, mặc dù từng cái trong miệng hô to giết a, xông lên a loại hình lời nói, nhưng không có một cái chân chính tiến lên. Phế vật, đều là một đám phế vật. Phán quan nhìn ra tình huống này, chửi lên. Hắn theo dự luật thượng nhảy lên một cái, quỷ trinh người khí phun trào như một mảnh mây đen, cuồn cuộn áp hướng về phía La Vân. Đừng tưởng rằng không có phán quan bút ta liền không trấn áp được ngươi. Khi lấy được phán quan bút về sau, ta ngày ngày đối với nó tiến hành quan tưởng, sớm đã nắm giữ chân áp chi thuật, coi như không có phán quan bút đồng dạng có thể trấn áp ngươi. Tiếng gào thét bên trong, phán quan phóng xuất ra mãnh liệt quỷ khí cũng áp đến La Vân trên người. Nhảy nhảy nhảy nhảy, một mảnh nổ vang thanh theo La Vân dưới chân truyền ra, mặt đất lại một lần nữa bị đập vụn, khuấy động lên phim bom tấn bụi bặm, thậm chí đem toàn bộ phán quan điện đều cho bao phủ tại trong cho bụi, làm cho người ta cùng quỷ đều thấy không rõ quanh mình tình huống. Nhưng đây đối với phán quan điện trong quỷ thần nhóm tới nói lại là không quan trọng, bọn họ chỉ dùng biết La Vân đã lần nữa lọt vào trấn áp, liền vậy là đủ rồi. Ha ha, tiểu tử này không thể động đậy. Đại gia trên a, giết hắn, chia ăn linh hồn của hắn, chiếm cứ nhục thể của hắn, trốn về dương gian đi. Hắc Bạch Vô Thường, Nghiêu Đầu cùng Âm Sai Quỷ Bộ nhóm, một bên vỗ phán quan mông ngựa, một bên quỷ giống quỷ kêu lấy xông về La Vân. Bọn họ mặc dù không dám cùng La Vân chính diện giao phong, nhưng loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội lại là sẽ không bỏ qua. Thắng bại đã định, phán quan vén lên quan phục, ngồi xuống bàn xử án trên, chỉ là trên mặt không gặp được vẻ vui mừng, bởi vì chàng thắng lợi này trả ra đại giới thực sự quá lớn. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dưới tay mình đám này quỷ thần toàn bộ tiêu vong, cũng không nghĩ phán quan bút bị hủy. Ghê tởm tiểu tử, thế mà hủy đi ta phán quan bút. Nếu như không phải muốn nhờ nhục thể của ngươi trở về dương gian, ta chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phán quan cắn răng nghiến lợi nói. Ngay lúc này, một mảnh, phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh, theo khuấy động lên bụi bặm bên trong truyền ra. Đây là từng quyền vào thịt thanh âm, làm cho người ta nghe tê cả da đầu. Phán quan vẻ mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy nhắc nhở. Không sai biệt lắm là được rồi. Đừng đem nhục thể của hắn phá hủy quá lợi hại. Chúng ta còn muốn mượn nhờ nhục thể của hắn trở về dương gian. Còn chưa có nói xong, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh theo bụi bặm bên trong ngã bay ra ngoài. Nghiêu đầu, phán quan xem rất rõ ràng. Cái này bay ngược ra đến thân ảnh không phải La Vân, mà là hắn thủ hạ Nghiêu đầu. Phán quan đang muốn đưa tay đón, Nghiêu đầu lại ầm vang nổ nát vụn. Một cái xấu xí tiểu quỷ theo hài cốt bên trong chui ra. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Hoa hoa, thét chói tay vang lên muốn chạy trốn. Nhưng một đạo ánh sao lại đột nhiên theo bụi bặm bên trong bắn ra. Chúng đích hắn. A, tiểu quỷ phát ra thê lương rên rỉ. Sau đó ngay tại óng ánh khắp nơi. Túc sát ánh sao bên trong. Bị triệt để xoắn nát. Hồn phi phách tán, tiểu quỷ tiêu tán về sau, ánh sao tùy theo thu liễm, phán quan lúc này mới thấy rõ, đánh chết tiểu quỷ cư nhiên là một viên đồng tiền, kia đồng tiền xoay quanh ở giữa không trung, phát ra, ong ong, nhẹ vang lên, làm phán quan như lâm đại địch, bỗng nhiên, đồng tiền như là nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán, siêu, bay trở về đến bụi bặm trong. Cũng làm cho phán quan thở dài một hơi, nhưng hắn khiếp sợ trong lòng, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Một trận gió lốc xuất hiện, thổi tan che đậy ánh mắt bụi bặm, xuất hiện tại phán quan trước mắt một màn này. Cả kinh hắn mở to hai mắt nhìn, hai chân như nhũn ra, hơi kém là đặt mông ngồi sụp xuống đất trước đó nhào về phía La Vân quỷ thần. Tất cả đều bị hắn đánh nát, gửi thân tượng đất pho tượng. Bộc lộ ra quỷ hồn chân thân, bọn họ hoảng hốt muốn chạy trốn, lại đều không thể thành công, đều bị chế trụ. Mấy cái âm sai quỷ thần bị La Vân chân đạp trên mặt đất, bọn họ liều mạng muốn chống lên La Vân chân. Đáng tiếc là chuyện vô bổ. Tại phốc phốc, phốc phốc, vài tiếng trầm đục bên trong. Như là châu chấu, con dẹp đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị La Vân đạp vỡ hồn phách, giả mạo hắc bạch vô thường hai con tiểu quỷ, thì là bị La Vân một tay một cái níu lại, có lẽ là tại tượng đất bên trong đợi đến lâu, hai người này quỷ hồn tại hiện ra chân thân về sau. Thế mà cũng là lưỡi dài quỷ, đáng tiếc bọn họ đầu lưỡi đỏ thắm tại thời khắc này căn bản không phát huy ra tác dụng. Đừng nói tập kích La Vân, liên động một chút cũng không thể. Cứu, cứu lấy chúng ta, hắc bạch vô thường hướng về phía phán quan phát ra cầu cứu. Thanh âm của bọn hắn vừa ra khỏi miệng, La Vân liền thôi động linh lực, dùng sức bóp, bành bành, trầm đục âm thanh bên trong. Linh hồn của bọn hắn bị sinh sinh bóp nát, hóa thành từng sợi màu u lam quầng sáng. Xuyên qua giữa ngón tay bay xuống, La Vân xoay người, nhìn phán quan, ta không phải thi pháp trấn áp ngươi sao? Vì cái gì ngươi còn có thể động? Phán quan run giọng chất vấn, trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trấn áp, La Vân nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, hướng về sau lưng chỉ, ngươi nói chính là mảnh này quỷ vân sao? Áp lực của bọn nó cùng phán quan bút so sánh, quả thực yếu bạo. A, quên nói cho ngươi, ta luyện qua một bộ rèn luyện nhục thân công pháp, tên là Đam Sơn Cản Nhật. Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ gánh vác chân chính núi, cần phải gánh vác ngươi thả ra mảnh này quỷ vân, lại là không có vấn đề. Mặt khác, La Vân bỗng nhiên trước đạp một bước. Đầu vai chùn xuống, thân eo lay động, toàn thân cơ bắp nhóm đều tại thời khắc này bộc phát. Hắn phát ra quát to một tiếng, ta không chỉ có thể vác núi,